Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, 120.000 rất lợi hại phải không? Trên bầu trời, Mục Dương cùng Me Xía lơ lửng tại mỏng manh tầng mây, trong lúc đó ấm áp ánh nắng huy sái xuống, chiếu lên trên người thời điểm đã bị tầng mây giảm đi hơn phân nửa. Ánh mắt bình thản nhìn phía dưới cảnh tượng, gặp Ba Doc cho mình đồng bạn động viên, sau đó không để ý thương thế huy quyền rèn luyện, Me Xía ngược lại là đối với hắn có chút nhìn với con mắt khác. Gia hỏa này cũng coi như khắc khổ, như thế nào, hiện tại cảm thấy cái kia Ba Doc thế nào? Mục Dương cười nhạt hỏi, Me Xía gỡ xuống mái tóc, thanh âm trong trẻo nói, tạm được. Cũng liền cái dạng kia. Mục Dương nói, đừng mạnh miệng, nếu như ngươi chuyển thế sau cũng thành hạ cấp chiến sĩ, còn không biết có hay không hắn như vậy cố gắng đâu. Me Xía nhếch lên miệng, không tin nói ra, bằng vào ta thiên sinh lệ chất, làm sao có thể chuyển thế thành hạ cấp chiến sĩ. Mục Dương, đây không phải không có khả năng. Vegeta tinh người Saiyan đại đa số là hạ cấp chiến sĩ. Trung cấp chiến sĩ cùng thượng cấp chiến sĩ số lượng chiếm so cũng không cao. Nếu như ngươi chuyển thế lời nói, xác suất rất lớn lại biến thành hạ cấp chiến sĩ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Me Xía nghe xong không có nói chuyện. Đây là nàng trước kia không nghĩ tới qua. Nếu là thật chuyển thế trở thành hạ cấp chiến sĩ, nàng chẳng phải là không có hy vọng đuổi kịp sư huynh. Cái kia chuyển thế còn có cái gì ý nghĩa? Bất quá nghĩ lại, Me Xía lại khôi phục lòng tin. Liền Son Gohan như thế người địa cầu đều có thể đạt tới 2-3 vạn sức chiến đấu. Nếu như nàng trở thành người Saiyan lời nói, cố gắng mấy lần, không có đạo lý không đạt được. Dù sao ngươi nhìn xem đi, ta cũng biết biến thành rất mạnh. Me Xía ngẩng đầu lên, xinh đẹp khuôn mặt 10 phần chăm chú. Ta tin tưởng, Mục Dương cười yếu ớt. Đúng lúc này trên người hắn máy truyền tin, tất tất tất, gấp rút vang lên. Tựa hồ có người tại khẩn cấp liên hệ hắn. Mục Dương xuất ra máy truyền tin xem xét. Là Son Gohan bên kia phát tới tin tức. Ban đầu ở trở thành Ngân Hà Dòng binh thời điểm, mỗi người bọn họ chuẩn bị liên lạc, dụng cụ. Những năm này chợt có liên hệ, nhưng giống bây giờ gọi khẩn cấp như vậy cũng rất ít từng có. Làm sao vậy? Son Gohan bên kia xảy ra chuyện rồi. Me Xía bay tới, tung bay ở Mục Dương bên người. Mục Dương xem xong tin tức sau nói ra, Son Gohan tên kia lần này chiêu chọc không nên dây vào người, hiện tại chính cùng An Ninh tại trong vũ trụ chạy nạn. Tiếp xuống đem sự tình nói một lần. Nguyên lai Son Gohan tại Ngân Hà Dòng binh xác nhận nhiệm vụ thời điểm, đụng phải một cái giả heo ăn thịt hổ nhân vật. Đợi đến giao thủ thời điểm, mới phát hiện coi như mở ra 2 lần Kaioken, cũng không phải đối thủ của người nọ. Trước mắt ngồi phi hành khí tại trong vũ trụ cuống quýt chạy trốn. Tình thế 10 phần khẩn cấp. Ai nha? Bọn hắn gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh đi cứu bọn họ a. Me Xía hiểu rõ đến tình huống sau thúc giục, yên nĩnh một chút, ta cái này tìm kiếm khí tức của bọn hắn. Mục Dương ngắm Me Xía liếc mắt, sau đó nhắm mắt lại tìm kiếm Son Gohan khí tức. Đã tìm được chưa? Mục Dương ngẩng đầu, không có. Son Gohan bọn hắn mặc dù cũng tại Bắc Ngân Hà, nhưng là đường xá quá xa xôi, ta không cách nào cảm ứng được hắn khí. Chờ một chút, ta thông chi Son Gohan để hắn bạo phát một cái khí tức trên thân. Lập tức, Mục Dương sử dụng máy truyền tin liên lạc Son Gohan. Qua không lâu, Mục Dương lại dùng di động trong nháy mắt, quả nhiên cảm ứng được Son Gohan khí. Hưu một tiếng, Mục Dương cùng Me Xía theo một nhúm chớp lóe biến mất tại Vegeta tinh bên trên. Xa xôi Bắc Ngân Hà một bên khác, chung quanh là một mảnh rộng lớn hắc ám. Quần tinh tản ra mê người nhạt ánh sáng màu trắng. Đột nhiên, có một chiếc phi hành khí nhanh chóng xuyên thấu màn đêm đen kịt. Kia là một chiếc khá là xinh xắn phi thuyền. Trên phi thuyền, Anin một mặt lo lắng nhìn xem Son Gohan. Tại phi thuyền radar phạm vi dò xét bên trong, cách bọn họ chỗ không xa có mấy chiếc phi hành khí càng ngày càng gần. Chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp bọn hắn. Gohan thế nào? Liên hệ với Mục Dương bọn hắn sao? Anin đôi mi thanh tú cau lại. Son Gohan trên trán chảy ra mồ hôi. Mắt nhìn máy truyền tin. Phía trên bỗng nhiên một đạo tin tức truyền tới. Nhận được. Hắn để cho ta dùng Kaioken tăng lên lực lượng. Tốt cho hắn di động trong nháy mắt làm tham chiếu điểm. Có liên lạc liền tốt. Anin thở dài một hơi. Son Gohan cũng là dập máy liên hệ. Lần này ngoài ý muốn thực sự quá ra ngoài ý định. Lúc đầu êm đẹp tiếp nhận nhiệm vụ đi bắt một cái 20.000 sức chiến đấu người ngoài hành tinh. XXX chó, vốn cho là dễ dàng nhiệm vụ. Không nghĩ tới đối phương lại là giả heo ăn thịt hổ nhân vật. Bản thân sức chiến đấu lại có cao tới 7 vạn năng lượng giá trị. Nếu như không phải Son Gohan nhìn xem tình huống không đúng, tranh thủ thời gian lái phi hành khí rời đi, hiện tại đã biến thành đối phương thủ hạ vong hồn. Ta dễ dàng sao ta? Hai lần Kaioken đều không phải là đối thủ của hắn. Mạnh còn chưa tính, liền phi hành khí đều nhanh như vậy. Son Gohan tự nhủ lải nhải. Hắn cảm giác chính mình quá không may mắn. Lúc đầu 30.000 sức chiến đấu tăng thêm hai lần Kaioken tại trong vũ trụ cũng coi là một cao thủ. Thế mà còn muốn biến thành đào vong vận mệnh, chờ một chút bị Mục Dương thấy, lại muốn bị hắn cười nhạo. Trong lòng suy nghĩ miên man, Son Gohan bản thân ngược lại là đàng hoàng tăng lên khí tức trong người. Bỗng nhiên, một tia rất nhỏ gợn sóng đang phi hành khí trong khoang tán lên. Mục Dương cùng Me Xía thân ảnh xuất hiện ở Son Gohan hai người trước mặt. Rốt cuộc đã đến, nhìn thấy Mục Dương xuất hiện, Son Gohan không khỏi thở dài một hơi. Mục Dương nhìn xem Son Gohan, lông mi hơi nhăn, 4 năm không thấy, Son Gohan lực lượng cũng có tăng trưởng, không quá lớn rất có hạn, chỉ là từ 24.000 sức chiến đấu tăng lên tới 32.000. Cái lượng này cũng không tính nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì người địa cầu tiềm lực không đủ duyên cớ? Trong lòng lướt qua một hệ liệt ý nghĩ, Mục Dương hỏi Son Gohan, đối phương mấy người, thực lực thế nào? Son Gohan sắc mặt nghiêm túc nói, lão đại cũng chỉ có một, rất mạnh, sức chiến đấu nói ít đoán chừng có hơn 7 vạn. Me Xía nghe xong, dựng thẳng lên lông mày. Cái gì, mới 7 vạn, đại tỷ, cái kia thế nhưng là dòng giá 7 vạn sức chiến đấu. Son Gohan lớn tiếng phản bác, cái gì gọi là, mới 7 vạn, cái từ này dùng đến, để hắn làm sao chịu nổi. Nhưng là vừa nghĩ tới người ta trượng phu 4 năm trước trạng thái bình thường sức chiến đấu liền. Đạt đến 6 vạn. Thi triển hai lần Kaioken tình huống dưới có thể đem lực lượng tăng lên tới 120.000. Lập tức cảm thấy hưng ý dã rời. Người ao, chính là sợ so sánh liền cái gì đều bại lộ. Son Gohan cảm thấy mình là địa chủ nhà nhi tử ngốc. Tiến vào thành cũng chính là cái nhà cùng khổ hài tử. Gohan, ngươi đem phi thuyền dừng lại, để ta giải quyết bọn hắn. Mục Dương tại trên radar quét mắt một bên, xác nhận đối phương đã cách phi thuyền rất gần. Ngay sau đó thân thể lóe lên, di động trong nháy mắt đến phi thuyền bên ngoài. Tại vũ trụ chân không hoàn cảnh bên trong, Yadrating chân không nội tức bí thuật tự động phát động. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu trông thấy Mục Dương ngang nhiên đứng ở vũ trụ chân không. Son Gohan hai mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Mục Dương gia hỏa này, cổ quái kỳ lạ năng lực thật nhiều, lại có thể tại chân không hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Lúc này, đối diện hư không khẽ động một cái, 8 chiếc đen như mực phi thuyền vũ trụ từ siêu tốc độ ánh sáng đi thuyền bên trong dần hiện ra tới. Mấy ngụm đen ngòm họng pháo nhất trí đối ngoại, bắt đầu lóe lên màu đỏ tươi nhan sắc. Không tốt, đối phương thế mà trực tiếp vận dụng năng lượng pháo. Son Gohan thấy thế, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy xuống. Cái kia năng lượng pháo rất lợi hại. Son Gohan gật đầu, kia là sánh vai Tinh Văn Minh chế tạo ra tân tiến nhất phi thuyền vũ trụ. Chủ pháo uy lực không thua 120.000 sức chiến đấu người ngoài hành tinh một kích toàn lực. Không được, Mục Dương không biết tình huống này, nhất định phải tranh thủ thời gian thông chi hắn. Không cần, sư huynh tuyệt đối ứng đối qua được tới. Son Gohan sắc mặt nghiêm túc lên, me xía, không thể coi thường đối phương. Coi như Mục Dương thực lực rất mạnh, thế nhưng là tại không mở ra hai lần Kaioken tình huống dưới. Tuyệt đối không chặn được đối phương năng lượng oanh kích. Mới 120.000 năng lượng cường độ mà. Thôi, Messia chẳng hề để ý. Nàng sẽ nói cho Son Gohan. Nàng là gặp qua thần hủy diệt Beerus người sao. Nàng sẽ nói cho Son Gohan. Trượng phu của mình là tại thần hủy diệt giới tu hành qua sao. Nàng sẽ nói, Mục Dương trạng thái bình thường dưới sức chiến đấu liền có được 750.000 sao. Hừ hừ, một giây sau, nàng liền lớn tiếng nói ra. Ta cho ngươi biết, Mục Dương trạng thái bình thường sức chiến đấu thế nhưng là 750.000. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.